13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, 105 chương đột biến. 1. Nghe được tay trái nói, Lăng Hạo nhíu lại chân mày không nói tiếng nào. Bách Phúc nhìn ra hắn dị trạng, vốn định truy vấn mấy câu, lại bị một người không lưu tình chút nào cắt ngang. Bọn họ sắp tới, nói chuyện chính là Sở Phương. Hắn xem xét nhìn hưng chí bừng bừng tay trái, lại nhìn một chút Lăng Hạo cùng Bách Phúc, mặt không thay đổi lạnh lùng nói, chuẩn bị một chút đi, địch nhân sẽ tới. Tay trái sắc mặt dùng mình, tựa hồ chẳng đáng, cũng không mãn với Sở Phương đối mạng của mình lệnh. Tay trái là một cực sĩ diện người, nhất là ở Lăng Hạo cùng Bách Phúc mọi cách kích hàng dưới. Tay trái vốn là cái cực không dễ khống chế người. Nhất là hiện tại hắn đã càng mẫn cảm cùng Sở Phương chi quan hệ giữa. Bây giờ nghe đến Sở Phương ngữ khí càng thêm bất mãn lên. Kia là địch nhân của ngươi, không là của ta. Tay trái không nhanh không chậm nói. Sở Phương nhíu mày, lạnh như băng liếc Lăng Hạo cùng Bách Phúc liếc mắt một cái. Đoán được hai người này nhất định là thừa dịp chính mình không ở thời gian đối tay trái làm một chút tay chân. Vì bảo tồn thực lực, Sở Phương cũng không muốn cùng tay trái sản sinh quá lớn khoảng cách. Hắn cúi đầu hít một hơi, sau đó chậm rãi nói. Được rồi, bất quá hai người này cấp cho ta, không được. Tay trái thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phương, không chút nghĩ ngợi phản bác. Hai người kia là của ta. Tay trái thái độ quả thật làm cho Sở Phương có chút giận từ đó đốt. Sở Phương cười lạnh một chút, mang theo điểm châm chọc chế nhạo nói, nếu như chưa trừ diệt dụng hai người kia, ngươi cảm giác mình có thể lưu lại hai người bọn họ sao? Nghe xong Sở Phương nói, tay trái ngẩn ra, mặc dù cố chấp, nhưng hắn cũng dù sao không phải đứa ngốc, hắn biết Sở Phương nói không sai, nếu như muốn lưu lại Bách Phúc cùng Lăng Hạo, nhất định phải muốn diệt trừ hai người kia, sau đó thì sao? Tay trái đưa ánh mắt quay lại Mộc trong lòng, muốn bọn họ bồi chính mình nói chuyện phiếm, vẫn là đem cái kia thể trạng xem ra không tồi nam nhân làm thành chiến lợi phẩm. Thế nào đều được, nói chung không thể thả bọn họ trở lại. Hắn tay trái vật cần tìm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông tha cho đạo lý. Lăng Hạo không kịp suy nghĩ những thứ khác đồ, trong lòng mắng lão gian cự hoạt Sở Phương. Mà Bách Phúc chỉ là cúi đầu, dùng sức cầm lấy Mộc Lung thượng thư thất mộc đường, âm thầm vì Dịch Đạo cùng Mâu Ly lo lắng. Cái này là hãm tỉnh, Minh Hoàn thử thăm dò nói. Ta không có cách nào dựa vào được gần hơn, nếu không sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu như không phải như vậy, ta có thể làm rõ ràng cái kia gọi Sở Phương tên rốt cục muốn giở trò quỷ gì. Ngừng một lát, không có một điểm động tĩnh. Lại ngừng một lát, Minh Hoàn nhịn không được lại mở miệng nói. Nếu như muốn đi, sẽ thừa dịp hiện tại. Nếu không liền không còn kịp rồi, lại ngừng một lát. Rốt cuộc có một thanh thật dài thở dài đáp lại Minh Hoàn. Lần này ta là có chút khinh thường, nhưng ta cũng không lo lắng cái kia Sở Phương. Lấy hắn tình huống hiện tại căn bản làm không ra cái gì, vậy hắn vì sao, Minh Hoàn cấp thiết. Hỏi. Nhưng nàng thoáng cái ngừng miệng, tựa hồ ý thức được cái gì? Hừ, Mâu Ly cười lạnh một chút, quên đi, dù sao nên tới tổng yếu đến. Lần này để ta đem hắn triệt để thanh sạch sẽ, đỡ phải hắn lại từ một nơi bí mật gần đó giở trò quỷ. Chúng ta cần phải đi, thợ săn bình tĩnh nhắc nhở Dịch Đạo. Bên cạnh Trương Dương sớm đã chờ được không nhịn được, thỉnh thoảng hướng Dịch Đạo phao đi mấy tức giận bạch nhãn. Dịch Đạo làm bộ không phát hiện Trương Dương tức giận, đi tới hai mắt đỏ bừng Kỷ Nhan trước mặt ôn nhu nói. Ta phải đi, nhìn Kỷ Nhan bỗng nhiên giơ lên hai tròng mắt. Hắn dừng một chút nói tiếp, yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn mang về, đặt xuống những lời này hậu. Dịch Đạo cùng thợ săn Trương Dương cùng nhau ly khai, nhìn bóng lưng của bọn họ, Kỷ Nhan nắm chặt tuyết trắng quả đấm nhỏ. Nhẹ nhàng mà thì thào một câu, ngươi, cũng muốn trở về, không biết có phải hay không cái kia chết tiệt Sở Phương có ý định. Giam giữ Lăng Hạo cùng Bách Phúc Mộc Lung chính treo ở một đống thật to lửa trại thượng. thỉnh thoảng tịch cuốn tới hơi nóng nướng được hai người miệng khô lưỡi khô. Liếm đã như khô cạn lòng sông bàn đầy nước ra môi. Hai người vô lực tựa ở mộc lung trên vách, thỉnh thoảng bọn họ đối với đối phương cười cười. Chỉ là tươi cười Lý mặc dù có vài phần cay đắng, nhưng cũng còn có mấy phần thoải mái. Quản nó đâu, thuận theo tự nhiên đi. Tay trái vẫn là hừ người khác nghe không hiểu tiểu khúc. Không ngừng quấy cháy chung thiêu đốt than củi. Tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình vẫn là rất để ý mặt trên hai người kia sinh tử. Dù sao 1000 năm đến chỉ có vừa một khắc kia tâm tình lúc. Hắn mới cảm thấy có một tia vui vẻ. Nhớ lại chính mình đã từng cũng là một người. Một đã từng dường như dỉ ra bình thường có thể mặc cho người chúng tên người. Một sẽ vì đệ đệ trong tay đồ chơi làm bằng đường mà cảm thấy nho nhỏ ghen tị với người. Một đã từng có thuộc về mình hỉ nộ ái ố người. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là làm một hoàn mỹ chiến lợi phẩm. Nhưng này sao đâu, ứng với nên làm những gì? Nghĩ tới đây, tay trái lần đầu tiên trong đời cảm thấy mê man đứng lên. Hắn nhớ mang máng chính mình khi chết, chỉ có 18 tuổi. Khi đó hắn đã không biết giết bao nhiêu người, vô luận là nam hay nữ, là 7-80 tuổi lão nhụ. Vẫn là 7-8 tuổi hài đồng, hắn động thủ lúc cũng không từng có quá một tia thương hại cùng nương tay. Nhưng hôm nay, hắn thực sự do dự. Tại sao vậy chứ? Bởi vì cái kia gọi bách phúc nữ hài cùng. Tỷ tỷ như nhau, tốt như vậy nhìn sao? Tay trái muốn tính toán. Tỷ tỷ ly khai của mình cụ thể ngay. Nhưng tính ra tính đi đều cảm giác không đúng. Hắn tức giận đem cây gậy trong tay ngã trên mặt đất. Lần thứ hai đi vận dụng chính mình hồi lâu không cần ký ức. Bất ngờ, tay trái phát hiện nhất kiện làm hắn kinh ngạc nhất chuyện tình. Hắn, cư nhiên không nhớ rõ tỷ tỷ bộ dáng. Nhớ tới tỷ tỷ đến, tay trái đột nhiên bất an. Hắn nhớ tỷ tỷ trường rất khá nhìn. Nàng là thế gian đẹp mắt nhất nữ tử. Nhưng tỷ tỷ rốt cuộc là loại thế nào thật là tốt nhìn đâu. Không nhớ gì cả. Thực sự không nhớ gì cả. 1000 năm thực sự quá lâu. Lâu đến tay trái cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không quên tỷ tỷ mặt. Cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Tay trái ngơ ngẩn nâng tay lên đến. Dường như suy nghĩ lau tỷ tỷ trên mặt tầng kia sương mù dày đặc. Đáng tiếc đây chẳng qua là phí công. Đúng vậy, hắn đã liền tên của mình đều không nhớ rõ. Chỗ nào còn có thể nhớ tỷ tỷ bộ dáng. Tỷ tỷ có khỏe không? Tay trái đột nhiên rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Thế nhưng, nếu quả thật lại làm cho gặp được hắn gặp được tỷ tỷ. Chính hắn có thể phủ ở chúng sinh giữa nhận ra nàng đến đâu? 1000 năm đến, tay trái lần đầu tiên cảm giác được uể oải, cảm giác được đối mịt mờ nhân sinh mê hoặc, vậy đại khái chính là trầm tư khổ não đi. Hết chương.